Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Diệu Tinh từ từ ngồi dậy, chậm chạp sửa sang lại mái tóc của mình. Những chiếc cúc áo của cô cũng đã sớm bị văng tung tóe đến nơi nào không biết. Nước mắt của Diệu Tinh chậm rãi chảy xuống. Cô còn ra bộ cái gì? Tiêu Lâm Phong giễu cợt. Cho dù có bị tôi cường bạo, thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà. Lại nói, tôi lại không hề làm gì cô hết. Cô còn khóc cái gì chứ? Mới vừa rồi, rõ ràng là cô còn biểu hiện rất hưởng thụ kia mà. Tiêu Lâm Phong, anh còn là người sao? Diệu Tinh hỏi. Hoặc là ở trong lòng anh có bao giờ coi tôi là người không? Cô là người sao? Tiêu Lâm Phong hỏi. Hừ, Diệu Tinh khẽ hừ một tiếng. Thì ra là anh không biết. Một câu nói ra hoàn toàn không bao hàm nghĩa của lời nói. Tôi lại cứ cho rằng anh luôn mồm luôn miệng mắng tôi là người dâm loạn như vậy. Tôi lại cho là ở trong lòng anh, tôi vẫn còn được coi như là một con người. Hóa ra là tôi đã tự mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Cút. Một chữ lạnh như băng được phun ra từ giữa cả môi mỏng của Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh hoảng sợ quay mặt lại, nhìn sang Tiêu Lăng Phong. Cô cho là mình nghe nhầm. Nhưng khi nhìn bộ dạng lạnh lùng kia của Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh biết anh nói thật. Diệu Tinh cúi đầu nhìn váy áo sọc xe của mình, chợt cười khổ một tiếng. Sắc trời bên ngoài đã từ từ tối dần, đèn đường bên cạnh đã bật sáng lên, chiếu vào gò má của Tiêu Lăng Phong, hiển thị rõ ràng sự lạnh lùng. Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh nói cái gì đấy, nhưng đến cuối cùng cô cũng không nói ra nữa. Cảm ơn anh đã kịp thời nhắc nhở cho tôi nhớ. Cô nói một câu ở bên tai Tiêu Lăng Phong. Cảm ơn anh, vào lúc trong lòng của tôi còn chưa kịp quyết định, chưa kịp nói cho tôi biết anh là loại người như thế nào. Để cửa xe ra, Diệu Tinh không chút do dự bước đi ra ngoài. Tiêu Lăng Phong, lần này chính anh bảo tôi cút đi, tôi sẽ cút đi thật xa. Gió đêm lạnh lùng thổi qua, qua lớp váy rộng, thốc vào trong quần áo. Diệu Tinh chưa dùng mình một cái. Gió thổi vào mặt, cô mới nhận thấy được trên mặt mình lạnh như băng một mảng. Sờ một cái, nơi nào cũng ướt nhẹ một mảnh. Hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, giống như hết thảy bình lặng tựa như trong một giấc mộng. Giờ phút này, áo khoác trên người Diệu Tinh bởi vì bị kéo nên đã rách toạc ra một khoảng. Vai áo cũng bị toạc ra, lộ ra bả vai mượt mà. Nhìn bộ dạng như vậy khiến cho cả người cô nhìn càng thấy trần vật không chịu nổi. Đã đến giờ tan tầm ở Cao Phong Kỳ, mọi người đi qua đi lại nhìn Diệu Tinh trong tình trạng bộ dạng, quần áo gần như không che kín thân thể, như thế, bước chân cũng đều chậm lại, hoặc giễu cợt, hoặc nhìn cô đầy sự thông cảm. Trong lòng của cô đúng là vẫn còn ôm một chút hy vọng Tiêu Lăng Phong có thể thay đổi chủ ý của mình. Nhưng hình như Tiêu Lăng Phong cũng không có ý định giúp đỡ cô một chút xíu thì phải, ngược lại, anh còn quay cửa sổ xe xuống, nhìn cô cả người đang co quắp như thế. Tiêu Lăng Phong nắm thật chặt quả đấm. Diệu Tinh, chỉ cần em yếu đuối mở miệng một câu, cho dù em chỉ cần gọi tôi một tiếng, tôi liền giúp em. Anh nhìn Diệu Tinh, trong lòng có một chút khẩn trương. Anh sợ với tính tình Diệu Tinh như vậy, cô tuyệt đối sẽ không chịu nói một câu như thế. Diệu Tinh nghĩ tới những lời nói của Tiêu Lăng Phong, vừa cười vừa rơi lệ. Tiêu Lăng Phong, thì ra là sống chết, tôi cũng chỉ là một công cụ của anh mà thôi. Cũng vẫn chỉ là nơi để anh tới tiêu khiển mỗi khi thấy rảnh rỗi nhàm chán. Từ khi nào vậy? Từ khi nào cô đã bắt đầu để ý đến những lời nói của Tiêu Lăng Phong như thế? Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong, hồi lâu cô hít sâu một hơi, buông tha cho ý tưởng ngu xuẩn trong lòng. Trình Diệu Tinh, anh ta đã nói rất rõ ràng rồi, sự dịu dàng của anh ta bất quá chỉ là nhất thời cao hứng, vui đùa một chút mà thôi. Mày lại quá nhu nhược, lại cho rằng đó chỉ là những lời nói đùa của anh ta. Ánh mắt của Diệu Tinh nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong thật chặt. Sau đó ở ngay trước mặt Tiêu Lăng Phong, cô cởi bỏ hết quần áo bên ngoài xuống, sau đó ném xuống đất thật mạnh. Trên người cô bây giờ chỉ còn mặc một bộ váy áo lót màu trắng nhỏ. Những người đi đường đi ngang qua thỉnh thoảng lại nhìn cô huýt sáo, tuy nhiên lại không có ai đến gần mở miệng ra hỏi cô một câu rằng đã xảy ra chuyện gì. Diệu Tinh cảm thấy bị làm nhục, cảm thấy sợ hãi, cũng cảm thấy quá lạnh. Cô ôm chặt lấy cánh tay của mình, nước mắt trào ra lăn qua đôi gò má, rớt xuống trên bộ ngực lạnh như băng một mảnh. Nỗi chua xót đang cố để nén ở trong ngực giờ đây tựa như đã sắp bao phủ khắp người cô rồi. Diệu Tinh đứng tại chỗ, cô tự nhiên nhìn ra ý tứ trong mắt Tiêu Lăng Phong. Cô cúi đầu liếc mắt nhìn làn váy bị xé rách một bên. Cô cúi người xuống, dùng sức lôi kéo. Trong nháy mắt, làn váy bị xé dọc theo một đường thành một mảng lớn. Sau đó cô đứng dậy nhìn Tiêu Lăng Phong. Cô cho là Tiêu Lăng Phong sẽ tức giận sau đó kéo cô vào trong xe. Nhưng mà là ai đã chứng minh vẫn chỉ có mình tự mình nghĩ nhiều mà thôi. Màu đen của mái tóc vẫn cứ tung bay ở trên tấm lưng tinh khiết với lớp da thịt trắng muốt, để mịn hoặc dưới ánh đèn nhuyễn như hiện, mà vài sợi tóc hiện ra trước ngực càng khiến cho phiếm non mềm dưới lớp vải váy mỏng kia càng lúc nhờ như hiện, đầy thần bí mơ hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.